Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Hoài đến bệnh viện số 2, anh vừa lúc gặp Đoàn Viễn ở lối vào thang máy. Đang giữa mùa đông, Đoàn Viễn nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Lục Hoài mà ngạc nhiên. Sao cậu đến nhanh thế? Ở ngay gần đây, Lục Hoài vừa trả lời vừa bấm nút thang máy. Thang máy đang ở tầng 1. Cả hai bước vào, Lục Hoài cúi người, TH, ở dốc vài hơi. Anh đã chạy từ trung tâm thương mại đến bãi đỗ xe ngầm. Rồi lại từ cổng bệnh viện chạy tới đây. May mắn là trên đường không gặp đèn đỏ ở hai ngã tư. Người đó vẫn chưa đi à? Lục Hoài vừa thở vừa hỏi. Chưa, vẫn đang ngồi trên đó làm ầm lên. Trên đường lái xe tới, Đoàn Viễn đã kể rõ tình hình cho anh nghe. Bác sĩ gặp chuyện trong bệnh viện, 10 phần thì 9 là do bệnh nhân gây rối. Ở những bệnh viện lớn như bệnh viện số 2, các bác sĩ có kinh nghiệm đều đã quen với việc này. Chỉ cần không động tay động chân hay gây đổ máu, chuyện bị bệnh nhân chỉ tay mắng mỏ hay đập bàn quát tháo cũng xem như chuyện nhỏ. Vậy mà Đoàn Viễn lại sốt ruột đến mức vừa biết chuyện liền gọi ngay cho Lục Hoài. Nhưng đến khi lên đó xem xét tình hình, anh đã thấy chẳng có gì nghiêm trọng. Đồng nghiệp khoa tôi nói chuyện không rõ ràng. Mở cửa là hô toáng lên là bên khoa tim mạch chỗ bác sĩ Đường xảy ra chuyện. Làm tôi giật mình, thang máy thì đông, tôi phải chạy bộ lên. Thế mà khi đến nơi xem, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng người nhà bệnh nhân cũng không mang dao hay vũ khí. Chỉ ngồi trước cửa văn phòng hét lên đòi gặp bác sĩ Đường. Mà bác sĩ Đường còn đang trong phòng phẫu thuật, lấy đâu ra thời gian tiếp họ. Người đó cũng không chịu đi. Đoàn Viễn nói rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng Lục Hoài. Cậu chạy như thế làm gì? Tôi đã bảo không cần cậu đến rồi mà. Bảo vệ đã lên đó. Bác sĩ Đường thì vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. Chẳng có gì to tát cả. Lục Hoài hít thở sâu, điều chỉnh lại nhịp tim. Tôi vẫn phải đến xem sao? Cứ thấy không yên, Đoàn Viễn bảo anh quay lại giữa đường. Nhưng anh không chịu, dù Đường Yến Chi có chuyện gì hay không, anh cũng cần tận mắt nhìn thấy. Dù là do sáng nay hai chiếc bình thủy tinh vỡ nát hay vì cảm giác bồn chồn kỳ lạ khi ngồi trong quán cà phê nhìn về phía bệnh viện, anh vẫn phải đến đây. Thang máy dừng ở tầng khoa tim mạch, cửa thang máy mở từ từ, Lục Hoài bước ra, vừa đi được hai bước, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào ở phía xa hành lang. Tiếng người đàn ông gào thét xen lẫn giọng khuyên nhủ của nhân viên y tế và bảo vệ, cùng những tiếng bàn tán của bệnh nhân và người nhà đứng xem ở cửa các phòng bệnh. Lục Hoài cau mày, bảo vệ bên các cậu đối xử nhẹ nhàng với người gây rối thế à? Cứ để mặc cho họ làm loạn như vậy. Không còn cách nào khác. Đoàn Viễn trả lời. Người ta có tuổi rồi, còn bảo mình bị bệnh tim nữa. Bảo vệ cũng không dám động vào. Báo cảnh sát rồi, đợi họ đến thôi. Hành lang khá vắng, chỉ có một đám đông đứng tụ lại trước cửa văn phòng bác sĩ. Lục Hoài cau mày tiến đến gần. Khi đến gần đám đông, một tá phía trước theo phản xạ giơ tay chặn anh lại. Phía trước tạm thời không được qua. Đoàn Viễn lên tiếng giải thích. Đây là bạn của bác sĩ Đường. Nghe tin xảy ra chuyện nên lo lắng. Tôi dẫn anh ấy lên xem qua. Nghe vậy, cô y tá nhìn Lục Hoài thêm một lúc, rồi khẽ nói. Bác sĩ Đường vẫn đang trong phòng phẫu thuật ở tầng trên. Chưa xuống đâu. Lục Hoài gật đầu. Cảm ơn rồi bước thêm hai bước, anh ngay lập tức thấy người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất. Vừa khóc vừa hét lên, tiếng khóc không lớn nhưng khàn đặc và thô ráp, khiến người nghe không khỏi sờn gai ốc. Lục Hoài nhìn lướt qua người đàn ông, xác nhận trong tay ông ta không có gì, túi áo và túi quần cũng không phồng lên. Anh mới khẽ thở phào, người đàn ông mặc chiếc áo khoác mỏng, ngồi trên nền gạch lạnh giá, tay còn lại ôm chặt ngực, miệng nói mình bị đau tim, Nhân viên bảo vệ đứng xung quanh không dám động vào ông ta. Chỉ nhẹ nhàng khuyên giải. Một người nhà bệnh nhân đứng gần đó nhìn thấy thì khẽ thở dài. Vợ mất rồi, cũng là người đáng thương thôi. Lục Hoài nhìn đôi mắt đỏ hoe và bàn tay run rẩy của người đàn ông. Lòng anh cứ đập loạn cả lên. Đã báo cảnh sát lúc nào? Sao giờ vẫn chưa đến? Anh quay đầu hỏi cô y tá khi nãy. Cô y tá trả lời. Chắc sắp đến rồi. Anh đừng lo. Loại gây rối này chúng tôi gặp nhiều rồi. Đợi cảnh sát đến, họ sẽ đưa đi thôi. Lục Hoài điều chỉnh nhịp thở. Gật đầu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người đàn ông kia. Từ đôi mắt, túi áo, đến bàn tay vẫn run rẩy không ngừng. Đúng lúc đó, cô y tá phía sau bất giác kêu lên. Bác sĩ Đường xuống rồi. Lục Hoài lập tức quay đầu lại. Đường Yến Chi có lẽ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người không khoác áo blau, chỉ mặc bộ đồ phẫu thuật. Có vẻ anh đã được thông báo về tình hình dưới này, nên bước chân rất lớn, rất nhanh, dưới lớp khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày Lục Hoài vẫn thấy. Đường Yến Chi bước đến gần, ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy Lục Hoài trong đám đông. Anh khựng lại, định nói gì đó thì người đàn ông đang ngồi dưới đất bất ngờ bật dậy. Là anh, chính là anh, chính anh không chịu làm phẫu thuật cho vợ tôi, để cô ấy gặp phải tay bác sĩ kém cỏi, để rồi chết trên bàn mổ. Ông ta gào lên, là anh giết vợ tôi, là anh hại cô ấy. Đường Yến Chi tháo khẩu trang, nhìn thẳng vào người đàn ông, ánh mắt điềm tĩnh. Tôi rất tiếc về sự ra đi của vợ ông. Lần trước khi ông đưa bà ấy đến khám, tôi đã đề nghị nhập viện sớm để chờ phẫu thuật. Quyết định chuyển viện là do ông, và tôi cũng đã tôn trọng quyết định đó. Là bác sĩ, những gì cần làm tôi đều đã làm. Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng chuyện này không phải lỗi của tôi. Mong ông sớm rời khỏi đây để bệnh nhân khác được nghỉ ngơi. Khi Đường Yến Chi nói, bàn tay buông thõng của người đàn ông vẫn run rẩy không ngừng. Lục Hoài nhìn xuống, cau mày, trong lòng bất giác dâng lên nỗi lo âu. Anh không chịu trách nhiệm sao? Nếu anh làm phẫu thuật cho vợ tôi thì cô ấy đã không chết rồi. Tôi đến yêu cầu chuyển viện mà các người không đồng ý. Là anh bỏ mặc không cứu, là anh giết vợ tôi. Ông ta càng nói càng kích động, đền mạng. Anh phải đền mạng cho tôi. Các người giết vợ tôi. Cả anh và tên bác sĩ kém cỏi kia phải đền mạng. Tôi sẽ đến trước cổng bệnh viện căng băng rôn. Một cô y tá đứng gần đó thấy vậy bất giác lùi lại một bước. Nhỏ giọng than thở. Hóa ra lại vì đòi đền mạng. Làm phẫu thuật vốn dĩ là chuyện rủi ro. Ai cũng hiểu chứ. Đâu phải cứ bắt người ta phải đền. Cô y tá vừa nói xong. Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, không ai kịp phản ứng khi ông ta bất ngờ rút ra từ thắt lưng một con dao gọt trái cây. Thứ dao nhỏ và thông dụng nhất trong bệnh viện, người đàn ông hét lên, vung dao lao về phía bác sĩ Đường. Cảnh tượng xảy ra nhanh đến mức khiến mọi người hoảng hốt. Lục Hoài đứng gần đó, không kịp suy nghĩ, vội giơ tay lên chắn. Lưỡi dao rạch qua một đoạn áo len của Lục Hoài, để lại trên cổ tay anh một vết cắt dài từ mu bàn tay đến gần khớp xương. Con dao bị rút về, nhưng người đàn ông đã mất lý trí, thấy mình chém nhầm người lại tiếp tục nhắm vào bác sĩ Đường. Đường Yến Chi vẫn còn sững sờ nhìn vết máu trên tay Lục Hoài. Không kịp để ý đến vết thương của mình. Lục Hoài tung một cú đá mạnh vào tay người đàn ông cầm dao, khiến con dao rơi xuống đất. Nhưng đúng lúc đó, vết thương trên tay anh bắt đầu nứt ra, máu tươi tuôn trào. Bảo vệ phản ứng kịp, lập tức lao vào khống chế người đàn ông. Trong khi đó, sắc mặt của Đường Yến Chi đã trở nên trắng bệch. Cuối cùng, cảnh sát đến và đưa người đàn ông đi. Trong phòng y tế của bệnh viện, một bác sĩ trẻ đang khâu vết thương cho Lục Hoài. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Trước khi tháo chỉ, nhớ đừng để vết thương dính nước. Hạn chế ăn cay và đến đây định kỳ để thay băng. Lát nữa tôi sẽ bảo y tá đưa thuốc bôi sẹo đến. Anh nhớ bôi đúng giờ. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng Lục Hoài cố gắng chịu đựng. Vừa cảm ơn vừa thầm mừng vì đó chỉ là dao gọt trái cây. Vết thương không sâu, chỉ cần khâu vài mũi. Bác sĩ trẻ thu dọn dụng cụ, rồi nói với Đường Yến Chi và Đoạn Viễn. Bác sĩ Đường, bác sĩ Đoạn, tôi xin phép đi trước. Đoạn Viễn cúi đầu cảm ơn. Đường Yến Chi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Giọng khàn hẳn đi, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả Lục Hoài. Người vừa phải khâu vết thương. Làm phiền rồi. Sau khi bác sĩ trẻ rời đi, Đoạn Viễn nhìn vết thương trên tay Lục Hoài mà lo lắng không thôi. Lục Hoài ngước lên, thấy gương mặt của Đường Yến Chi vẫn đầy vẻ bàng hoàng. Liền bảo, tôi không sao đâu, anh cứ quay lại làm việc đi. Đoạn Viễn định bật lại, nhưng nhớ đến vẻ mặt tái nhợt của Đường Yến Chi khi nãy. Cuối cùng lại thôi, quay lưng bước ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại Lục Hoài và Đường Yến Chi. Lục Hoài ngồi trên giường bệnh, còn Đường Yến Chi đứng tựa vào bàn, cả vai và lưng căng chặt. Anh bị dọa sợ rồi à? Không sao đâu, may mà tôi chắn được, nếu không thì anh chỉ mặc mỗi chiếc áo phẫu thuật. Dao mà trúng anh đến đây làm gì? Đường Yến Chi đột ngột cắt lời, giọng nói đầy áp lực. Lục Hoài hơi khựng lại, tôi nghe Đoạn Viễn nói có người tìm anh gây sự, nên đến xem thử. Đường Yến Chi càng thêm khó chịu. Tính cách bẩm sinh khiến anh càng bực bội, lại càng tỏ ra lạnh lùng. Anh nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài, giọng gay gắt, xem cái gì, đây là công việc của tôi. Chữa bệnh, trấn an người nhà, đối phó với mọi tình huống bất ngờ, tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Anh đến xem cái gì, tôi không hiểu nổi anh nghĩ gì. Cũng không hiểu tại sao anh lại thấy mình cần đến để chắn dao cho tôi. Từ đầu đến cuối chuyện này có chút liên quan nào đến anh không? Khi nói đến câu cuối cùng, cảm xúc của Đường Yến Chi trở nên kích động. Mắt anh đỏ hoe, cửa phòng bất ngờ bật mở. Một y tá mang theo tuýp thuốc bôi bước vào. Nhưng thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng, cô liền khựng lại. Tôi mang thuốc bôi sẹo đến. Đường Yến Chi hít sâu vài hơi, quay lưng lại để kiềm chế cảm xúc. Lục Hoài đứng dậy nhận tuýp thuốc từ tay cô y tá. Cảm ơn cô. Cô y tá liếc nhìn Đường Yến Chi rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Lục Hoài nhét tuýp thuốc vào túi áo khoác, sau đó nhìn Đường Yến Chi và cất tiếng. Người đi rồi, anh có thể quay lại được chưa? Đường Yến Chi quay người lại, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Lục Hoài, tôi nói nghiêm túc, chuyện hôm nay không nên có lần thứ hai. Chuyện hôm nay vốn dĩ không nên có lần thứ hai. Giọng Lục Hoài trầm xuống. Tại sao tôi lại chắn dao cho anh à? Anh kéo tay áo len rộng thùng thình lên, để lộ băng gạc quấn chặt bên trong. Tôi mặc áo len, dao cắt trúng tay tôi mà vẫn để lại vết thương sâu thế này. Còn anh chỉ mặc chiếc áo phẫu thuật mỏng manh, cánh tay lộ hết ra ngoài. Anh nói xem, tại sao tôi lại chắn dao cho anh? Làm người trưởng thành hơn 30 tuổi, chuyện nặng nhẹ không phân biệt nổi sao? Thấy ông ta lại định lao vào anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Sao thế, muốn thử cảm giác bị dao chém à? Còn nữa, anh hỏi tôi đến đây làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến tôi à? Lục Hoài cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai. Bác sĩ Đường, anh nghĩ xem tôi đến đây vì cái gì? Vì ai? Anh nghĩ tôi đến đây để xem chuyện vui chắc. Anh chưa bao giờ tỏ ra nghiêm khắc như vậy. Đường Yến Chi nhất thời sững lại, sau đó cắn chặt môi. Không nói gì, nói đi. Lục Hoài cất tiếng. Đường Yến Chi ngước lên, gần như mang theo chút tức giận. Nói cái gì? Đừng giả vờ không hiểu. Từ khi quen nhau đến nay, họ chưa từng cãi vã như thế này. Dù trước đó có chút hiểu lầm, Cả hai đều nén lại cảm xúc, luôn giữ mối quan hệ hòa nhã và kiềm chế. Đây là lần đầu tiên họ tranh cãi gay gắt đến vậy. Đường Yến Chi lần đầu đối mặt với một Lục Hoài như thế. Cảm giác sợ hãi, bối rối và chút tủi thân cuộn lại thành một mớ hỗn độn. Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lấn át. Anh cứng đầu im lặng, không chịu mở lời. Cửa phòng lại bị đẩy ra. Người bước vào là cô y tá ban nãy cùng một cặp vợ chồng lớn tuổi. Lục Hoài tưởng rằng có bệnh nhân cần thay băng, liền đứng dậy nhường chỗ. Nhưng không ngờ, người phụ nữ nhìn khá quen mặt lại lên tiếng. Yến Nhi, hôm nay Lương Giáng không có mặt ở bệnh viện. Nghe đồng nghiệp gọi báo mà hoảng hốt. Chỉ kịp khoác chiếc áo ngoài rồi cùng Tống Thế Bình chạy đến. Dù đồng nghiệp nói không có gì nghiêm trọng, cô vẫn không yên lòng. Mãi đến khi mở cửa, thấy Đường Yến Chi đứng yên lành trong phòng, cô mới nhẹ nhõm. Người thanh niên sạch sẽ, sáng sủa trước mặt tay còn quấn băng. Lương Giáng đã nghe đồng nghiệp kể sơ qua sự việc, liền bước tới. Cháu trai à, hôm nay thật nhờ có cháu. Vết thương có nặng lắm không? Lục Hoài nhận ra hai người lớn này hẳn là người quen của Đường Yến Chi. Nhớ lại đã từng gặp cô ở bệnh viện khác, anh lắc đầu, đáp lại, chỉ là vết xước nhẹ thôi. Không đáng gì đâu à, cô quá lời rồi. Lương Giáng nhìn tay anh một lúc, rồi tự giới thiệu, cô là giáo viên của Yến Chi. Đây là chồng cô. Lục Hoài gật đầu chào, cháu là hàng xóm của bác sĩ Đường. Đường Yến Chi vẫn đứng im lặng cạnh cửa sổ. Nghe vậy, anh mới ngẩng lên nhìn. Lục Hoài không quay lại, chỉ nói với Lương Giáng và Tống Thế Bình. Cháu băng bó xong rồi. Hai cô chú cứ trò chuyện. Cháu xin phép đi trước. Nói xong, anh quay người rời đi. Nhưng khi tay chạm vào nắm cửa, anh vẫn quay lại. Bác sĩ Đường, hôm nay chỉ là chuyện nhỏ. Anh không cần bận tâm đâu. Đến khi bóng dáng Lục Hoài khuất hẳn, Đường Yến Chi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hai tay chống lên bàn, khẽ gọi, cô giáo, chú Tống. Lương Giáng bước đến, vỗ nhẹ vào vai anh. Động tác rất dịu dàng. Cô nghĩ về chàng trai trẻ vừa rồi, rồi nhớ đến chuyện Đường Yến Chi từng nói với mình gần đây rằng cậu đang tìm hiểu một người. Mọi chuyện đến đây đều đã rõ ràng, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người lại khiến bà không khỏi thở dài trong lòng. Người ta đi rồi. Lương Giáng nhẹ nhàng nói. Đường Yến Chi khàn giọng. Vâng, một tiếng. Trông cậu ấy có vẻ giận lắm. Tống Thế Bình nhận xét. Đường Yến Chi không đáp. Lương Giáng nhìn anh, trong lòng không khỏi xót xa. Căn phòng im lặng hồi lâu. Cuối cùng Lương Giáng mới lên tiếng. Yến Nhi, cô không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng nóng giận như thế. Đừng để những chuyện trong quá khứ làm tổn thương người hiện tại. Bà dịu dàng vuốt qua khóe mắt đỏ hoe của Đường Yến Chi. Đặc biệt là người đã khó khăn lắm mới đi được đến bên em. Cách chương.